Bạn đang nghe chuyện Quyền Thần của tác giả Sa Mạc, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Đối với Hàn Mạc mà nói, chinh phục một vị tuyệt đỉnh cao thủ như vậy thật sự là một chuyện rất kích thích. Hàn Mạc đang mê mẩn hưởng thụ cảnh này thì thấy Diễm Tuyết Cơ mạnh mẽ ngồi dậy đối mặt với chính mình. Rồi đột nhiên nàng đứng lên làm hắn giật thót người vì tưởng nàng bị mình chọc giận sẽ không lưu tình mà động thủ. Mồ hôi lạnh túa ra. Ngươi muốn làm gì? Trong đêm tối Diễm Tuyết Cơ xiêm áo xộc xệch, lộ ra làn da như bạch ngọc trắng lóa mắt, đặc biệt trước ngực đôi gò bồng đảo vun cao không ngừng lưu động. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Diễm Tuyết Cơ cắn môi, đột nhiên hỏi. Ta đương nhiên là nam nhân. Hàn Mạc vừa nghe Diễm Tuyết Cơ hỏi thì máu nóng xông lên, lập tức kiên định trả lời. Diễm Tuyết Cơ oán hận nói, ngươi nói cho lão nương, ngươi chạm vào ta suốt nãy giờ, có phải hay không là muốn lão nương? Hàn Mạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cảm thấy xấu hổ, không ngờ Diễm Tuyết Cơ trực tiếp nói thẳng như thế, quả thật là làm khó Hàn tướng quân ta rồi. Thân hình tuyệt mỹ ngời ngời trước mắt, nhìn hai ngọn núi hơi rung động, Hàn tướng quân suy nghĩ một chút, rốt cục nói, thương thế của ngươi đã đỡ chưa? Độc huyết đã xuất, lão nương không chết được. Diễm Tuyết Cơ tuy rằng nhìn như rất mạnh mẽ, nhưng hai má nàng lại ửng hồng. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn lão nương? Đúng là một nữ hiệp, Hàn Mạc vô cùng hào hứng với cá tính như vậy. Hàn tướng quân nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm bộ ngực đang run rẩy của Diễm Tuyết Cơ, nghiêm nghị nói, ta đang có ý này. Diễm Tuyết Cơ cắn răng một cái, vừa rồi bị Hàn Mạc kích thích, lúc này ham muốn càng ngày càng mạnh, trong đêm tối yên tĩnh loại kích thích này cơ hồ càng lúc càng mãnh liệt. Vậy ngươi dạy lão nương sao, làm sao bắt đầu, lão nương chưa từng. Hàn Mạc sửng sốt, không thể tin vào tai mình, sững người nhìn Diễm Tuyết Cơ. Mà Diễm Tuyết Cơ lúc này cũng rất ngượng ngùng kéo tâm chăn che đậy bầu ngực trắng ngần tạm thời che lấp xuân quang. Hàn Mạc nghe nàng nói một câu chưa từng kia thật sự là khiếp sợ vô cùng. Theo hắn nghĩ, Diễm Tuyết Cơ phong tình vô hạn, tuổi tác lại không nhỏ, tuyệt đối sẽ không phải là hoàng hoa khuê nữ. Càng huống hồ hắn cảm giác Diễm Tuyết Cơ cùng Bạch Dạ Lang tựa hồ có chút qua lại, cho nên hắn thế nào cũng không nghĩ ra nàng vẫn còn là một xử nữ. Nhưng nghe nàng nói chưa từng, hiển nhiên là chưa trải qua hoan lạc. Không trải qua hoan lạc sao lại có thân hình dụ hoặc thế kia, có thể kêu lên những tiếng rên rỉ mê hồn đến thế. Như thế xem ra, Diễm Tuyết Cơ thật là một vưu vật phong tình bẩm sinh rồi. Hàn Mạc hít sâu một hơi, cơ thể thục nữ chín mọng này không nghĩ mình là người đầu tiên chiếm lấy. Hắn làm ra vẻ ngại ngùng, hạ giọng nói, kỳ thật ta cũng không hiểu lắm. Lúc này đây đến lượt Diễm Tuyết Cơ không tin. Diễm Tuyết Cơ đương nhiên đối với Hàn Mạc thập phần rõ ràng, biết hắn là con cháu quý tộc, lại là một gia tộc hiển hách, qua tuổi 18 liền thành nhân, nếu là không cùng nữ nhân chi hoan, nói ra chỉ sợ không có mấy người tin tưởng. Diễm Tuyết Cơ trong mắt hiện ra vẻ hoài nghi, yêu mị khẽ cười, ngươi nghĩ ta sẽ tin ư? Ta biết ngươi sẽ có một chút không tin. Diễm Tuyết Cơ lấy tay che ngực ngăn cản xuân quang, tay khác thì vân vê lọn tóc của mình để che đậy tâm trạng hồi hộp. Kệ, không quản ngươi tin hay không, ta cũng là lần thứ nhất. Hàn Mạc không những không lúng túng còn tự hào. Đường đường là thế gia công tử, sớm qua giai đoạn thành nhân, nhưng vẫn còn là một xử nam, thực là một hiện tượng rất quỷ dị. Diễm Tuyết Cơ kinh ngạc, nhẹ tiếng nói, vậy giờ làm thế nào? Diễm lão bản, ngươi kiến thức rộng rãi, thật sự không biết nên làm như thế nào sao? Hàn Mạc nghi hoặc. Diễm Tuyết Cơ cắn răng nói, lão nương đương nhiên biết, chỉ là không biết bắt đầu như thế nào. Kỳ thật ta cảm thấy chuyện này cũng không khó khăn lắm. Chúng ta cả hai cũng được cho là người thông minh, lấy trí tuệ ngươi ta hai người, cẩn thận nghiên cứu một phen, hẳn là biết như thế nào bắt đầu. Hàn Mạc nghiêm trang nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lần đầu tiên của mình lại phải dùng cách như vậy, lại xuất hiện cảnh tượng quỷ dị, vốn lẽ một trong hai phải là, thì cả hai lại còn, sự nên đều không biết nên bắt đầu như thế nào. Cảm giác kích thích dường như đã đạt đến đỉnh điểm, mơ hồ nhìn thấy Diễm Tuyết Cơ một đôi thu thủy đang chăm chú nhìn mình, quả thật có thể nhìn thấy trong mắt nàng tràn ngập xuân tình. xem ra nữ nhân này tuy võ nghệ siêu quần nhưng chung quy vẫn là nữ nhân và tất nhiên là có nhu cầu của nữ nhân. Bị mình châm ngòi một hồi thì đã động xuân tình. Ta từng xem qua một quyển sách. Hàn Mạc tay phải nhìn như không có ý định, kỳ thực chủ tâm đặt lên đùi Diễm Tuyết Cơ. Nàng thân dưới hãy còn mặc hắc khố nhưng hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ do da thịt tỏa ra. Cuốn sách kia ta còn nhớ rõ. Hắn ngồi dậy, một bàn tay duỗi qua vuốt lấy cánh tay trắng mịn của nàng. Diễm Tuyết Cơ thân hình mềm mại nhẹ nhàng run rẩy một chút, nhưng không có rút tay về. Hàn Mạc nâng tay nàng lên hôn một cái, tiếp tục nói, trong sách nói, lần đầu tiên, song phương nhất định phải tình đầu ý hợp. Không đúng, Diễm Tuyết Cơ lập tức phản bác, trong thiên hạ nam nữ bằng mặt không bằng lòng rất nhiều, vì sao một có thể cùng một chỗ tìm hoan lạc. Hàn Mạc ngạc nhiên, nhưng vấn đề này tự nhiên hắn không bỏ, nghiêm túc nói, cho nên bọn họ ở trong quá trình có thể có một người không thật tâm cảm thấy khoái hoạt. Diễm Tuyết Cơ hơi trầm mặc, dựa theo trong sách nói, nữ nhân từ đầu bị động, cuối cùng phải chủ động. Hàn Mạc hạ giọng nói, tay cũng không ngừng vuốt ve cánh tay mịn màng của nàng. Nói cách khác, ngay từ đầu phải nghe lời. Diễm Tuyết Cơ nhu mị khẽ cười, nói, vì sao muốn nữ nhân nghe lời, nam nhân vì sao không nghe lời. Hàn Mạc nói, sách nói như vậy mà, lão nương mặc kệ. Diễm Tuyết Cơ nói, theo như trong sách nói thì người viết ra sách này cũng chẳng phải người tốt, ta càng muốn làm ngược lại. Hàn Mạc lưng tháo mồ hôi. Diễm lão bản, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói đi, sách viết, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Ngươi hãy nằm xuống, ta muốn thân ngươi. Hàn Mạc tim đập thình thịch, ánh mắt chăm chú nhìn vào ngực nàng. Sách nói như vậy. Diễm Tuyết Cơ cười khanh khách đứng lên, nũng nịu nói, được. Nàng rút tay ra khỏi người Hàn Mạc, sau đó bắt đầu cởi y phục, giọng nhẹ như gió, lão nương đã nói, ngược lại. Nàng thuận tay cởi chiếc yếm của mình bỏ qua một bên, hai bầu ngực mềm mại, cực kỳ co giãn, lại ấm áp vô bì đang rung rinh trước ngực Hàn Mạc. Hai viên anh đào lúc này đã se cứng, ngực hắn dễ dàng cảm nhận độ se cứng của hai đỉnh đào tiên. Trong đầu Hàn Mạc lập tức xuất hiện ý nghĩ như vậy, hắn ném hết tất cả băn khoăn. Hai tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt. Diễm Tuyết Cơ môi thơm ôn nhuận như lửa nóng, nàng vốn dĩ tâm cao khí ngạo nên ở chuyện này cũng muốn mình là người chủ động. Nhưng cái tuyệt kỹ mới lạ này nàng quả thực là người mù lại không có gậy để đi. Hàn Mạc tuy rằng cũng là lần đầu tiên, nhưng trong phương diện này so với Diễm Tuyết Cơ thì hơn không phải một đẳng cấp. Hắn hướng dẫn nàng từng bước. Cuối cùng đầu lưỡi cũng tách được cặp môi mềm mại của nàng mà vào trong. Lưỡi hắn không ngừng tìm kiếm đầu lưỡi nàng mà khiêu khích giao hòa, mà hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, không biết từ lúc nào đã tiến vào trong nội khố của nàng mà tìm kiếm, chỉ cảm thấy mềm mại ấm áp vô cùng. Hai ngón tay hắn không ngừng ở giữa hai đùi nàng sục sạo. Thân thể của Diễm Tuyết Cơ cũng run lên từng hồi, hơi thở gấp gáp, đôi ngọc thỏ của nàng không ngừng cọ sát vào người. Hàn Mạc cảm giác mình lúc này đang ở trên mây không thể tả thành lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, một đêm xuân tình hai người hôn nhau một lát. Hai má Diễm Tuyết Cơ lúc này đã ửng hồng giống như bị hỏa thiêu. Hô hấp của nàng cũng trở nên dồn dập, khiến đôi nhũ phong đầy đặn cũng không ngừng phập phồng ở trước ngực Hàn Mạc. Cảm giác tuyệt vời đó thật sự khó có thể dùng lời nói mà diễn tả được. Khi hai môi rời khỏi, Diễm Tuyết Cơ tóc mây rối loạn, hai má đỏ bừng tràn đầy nhiệt khí, nàng làm ra thái độ mạnh mẽ hỏi, kế tiếp, làm như thế nào nữa? Hàn Mạc dịu dàng nói, thương thế của nàng thật sự không có việc gì chứ? Thân thể mềm mại của Diễm Tuyết dán chặt trên người Hàn Mạc, hơi thở dồn dập, miệng rên khẽ như tiếng tơ đàn. Trong sách nói, kế tiếp ta sẽ hôn nàng ở chỗ này. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn www.truyenfulvn nơi này. Một tay của hắn lưu luyến không rời chiếc eo thon thả của nàng, tay còn lại hướng tới đôi nhũ hoa của nàng mà xóa nắn. Hắn hành động cực nhanh. Khi tay hắn chạm vào ngực nàng thì thân hình Diễm Tuyết Cơ run lên, hai chân nàng duỗi thẳng hết cỡ, da thịt căng cứng. Nàng dường như muốn kháng cự, nhưng đôi thỏ ngọc bị Hàn Mạc xóa nắn thì chẳng còn chút sức lực nào. Lúc Hàn Mạc nắm lấy đôi nhũ hoa của nàng thì chỉ cảm thấy hai luồng khí mềm mại kia đã trở nên nóng bỏng. Hắn xuất thân từ Đông Hải, thuở nhỏ tập võ,

Hàn Mạc nghiêm nghị nói, nàng khâm phục người đó như thế, nhất định không bình thường. Hắn dùng cách gì mà thắng nàng? Khuôn mặt Tuyết Cơ hiện ra nụ cười miễn cưỡng, biện pháp đó không hề đơn giản, ta không thể tưởng tượng được biện pháp đó là của ai. Tiểu oan gia, chớ có nhắc lại, ta mệt mỏi lắm. Hàn Mạc ôm lấy nàng, vậy nàng hãy nghỉ ngơi đi, ta ở bên cạnh nhìn nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Cơ có chút ửng đỏ, nhắm mắt lại. Hôm qua nàng vận công trị độc, đã hao phí rất nhiều tinh lực. Hàn Mạc dịu dàng ôm thân hình mềm yếu vì mệt mỏi vào lòng ngờ. Nàng ngoan ngoãn chui vào lòng hắn mà ngủ vùi, hơi thở đều đặn, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn ửng đỏ, trên môi mang theo một nụ cười thỏa mãn. Hàn Mạc nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, trong người cũng cảm thấy mệt mỏi, ôm Tuyết Cơ rồi bình tĩnh ngủ thiếp đi. Không biết là ngủ bao lâu, chợt nghe một trận tiếng đập cửa vang lên, Hàn Mạc lập tức bừng tỉnh. Trong lòng hắn rất tức giận, Tuyết Cơ thân mình mệt mỏi, hơn nữa vết thương chưa lành, sáng sớm đã có người tới đây quấy nhiễu, đó là quấy nhiễu đến Tuyết Cơ. Lúc này trời đã bắt đầu sáng, xem ra đúng là mình ngủ quên. Hắn không kìm nổi quát, ai gõ cửa, mới sáng sớm, muốn làm cái gì? Tuyết Cơ lúc này cũng bừng tỉnh, cầm chăn kéo lên, che thân thể. Nàng rất nhanh lấy quần áo nịt bên cạnh nhé vào trong chăn. Chợt nghe ngoài cửa tiếng của Hạ Học Chi, trong tiếng nói đó như có chút đau buồn phẫn nộ. Hàn Thế Chất, thật không phải với cháu, nhưng có chuyện rất quan trọng. Hàn Mạc vừa mặc quần áo, vừa lớn tiếng trả lời, là thế bá sao? Lại có chuyện gì? Trong lòng chợt nghĩ, Tuyết Cơ giờ đã là nữ nhân của mình, không thể cho lão tạp mao Hạ Học Chi vào đây, bất kể thế nào mình cũng phải ngăn cản. Hắn mặc quần áo rất nhanh, lúc này mới quay lại nhìn Tuyết Cơ dịu dàng cười, đến trước cửa, mở cửa ra, chỉ còn một cửa chính, để phòng lão gia này không biết xấu hổ mà xông vào. Ngoài cửa, Hạ Học Chi vẻ mặt bi phẫn, nhìn thấy Hàn Mạc, thất thanh nói, Hàn Thế Chất, lúc này đây cháu phải làm chủ cho thế bá. Hàn Mạc nhíu mày, nhìn thấy trong đôi mắt của Hạ Học Chi đã có chút hơi đỏ, tự mình đến đây, tự tay gõ cửa. Ngạc nhiên nói, thế bá, có chuyện gì? Cứ từ từ nói. Hạ Học Chi đấm ngực dậm chân, cháu ngoại Hạ Đạt của ta đã chết. Hàn Mạc nhất thời còn chưa có phản ứng lại, trong đầu không có cái tên này. Chính là Thanh Lại Ti Nha Môn Hạ Đạt. Hạ Học Chi thất thanh nói, đêm qua thắt cổ tự sát. Hàn Mạc cả kinh, tuy rằng không biết vì sao Hạ Đạt tự sát, nhưng Hàn Mạc đã nhạy bén cảm giác được bên trong chuyện này nhất định có âm mưu. Chỉ có điều không biết âm mưu này có phải nhằm vào chính mình hay không. Hạ Thanh Lại Ti tự sát. Hàn Mạc làm ra vẻ khiếp sợ. Thực tế quả thật hắn cũng khiếp sợ. Cho nên vẻ mặt dị thường rất thật. Thế bá, ngươi nói là thật chứ? Tuyệt đối không nói dối. Thân thể Hạ Học dường như không chống đỡ được. Bám lấy cây gỗ trụ mới lờ mờ sáng. Có người trong phủ cháu ngoại ta tới báo tin. Nói Hạ Đạt đã treo cổ tự sát. Ta cực không tin. Phái người đến xem thế nào, trở về nói, Hạ Đạt tự sát đó là chuyện chính xác. Hạ Đạt ơi Hạ Đạt, sao cháu hồ đồ vậy, vì sao lại phí hoài bản thân mình như vậy, ngươi đâu đến nỗi phải ra đi không minh bạch. Y gào khóc, trong mắt đúng là lệ tràn đầy, bộ dạng thật thương tâm, quả nhiên nghe là xót xa mà rơi lệ, người không biết còn tưởng y là thân sinh đứa con đã chết. Hàn Mạc chỉ có thể đỡ lấy y, khuyên giải an ủi nói, thế bán nén bi thương. Người chết không thể sống lại, bá nên bảo trọng thân mình. Hàn Mạc đỡ Hạ Học Chi lên, đi đến gian giữa viện từ, ngồi xuống một chiếc ghế trong viện thạch, đau lòng không ngừng nói, Hàn Thế Chất, ngươi không biết Hạ Đạt khôn khéo giỏi giang, thân là Thanh Lại Ti, nó cẩn trọng, tận trung làm việc, toàn tâm vì triều đình ban sai, vì dân chúng mà lao tâm khổ tứ. Hạ gia ta có duy nhất một người có tài như vậy. Ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được lại có cảnh lá vàng khóc lá xanh này, thực là khiến ta ruột gan đứt từng khúc. Hàn Mạc hỏi, thế bá có biết Hạ Đạt vì sao tự sát? Hạ Học giọng oán hận, mặc dù không có báo lại, nhưng ta biết, cháu ngoại ta bị chết oan. Đêm trước Hạ Đạt đến quý phủ khóc lóc kể lể, đêm qua liền thắt cổ tự sát, thiên hạ đâu có chuyện khéo léo như vậy. Hạ Học chi đấm ngực nói, hắn ôm nỗi hận tự sát, có người bức tử hắn. Hắn bị người sống bức tử. Trong lòng Hàn Mạc dường như lóe sáng một điều gì đó. Hạ giọng nói, ý tứ thế bá là, Tô Khắc Ung. Hạ Học Chi nắm tay nói, phải giết Tô Khắc Ung. Hạ Đạt chịu không nổi vụ y chế ngạo, tâm cao khí ngạo, lúc này mới thắt cổ tự sát. Hắn là lấy tử minh chí, cho thấy hắn trong sạch. Hàn Mạc đã hiểu được, bất kể Hạ Đạt chết như thế nào, Tô Khắc Ung lần này gặp phiền toán lớn. Đại lão gia, không hay rồi, Thanh Lại Ti Nha Môn bị bao vây. Bên ngoài viện có người kêu lên, nha sai của huyện lệnh sai người đến cũng ngăn không được. Hạ Học Chi lập tức đứng dậy, thế chất, ta phải đi đến Thanh Lại Ti Nha Môn một chuyến, ngươi vui lòng cùng đi chứ. Hàn Mạc nói, được, đợi ta đi vào Mạc Xiêm Oai. Đúng rồi thế bà, tối qua có thích khách hành hung, vì phòng ngừa thích khách tới đây quấy nhiễu mỹ nương, ta sẽ điều vài tên ngự lâm quân tới đây bảo hộ nàng, không biết ý thế bá như thế nào. Hắn là lo lắng cho Tuyết Cơ công lực chưa phục hồi như cũ, một hắn khi rời khỏi, nếu Hạ Học Chi tà tâm bất tử, lại phái người đến động thủ Tuyết Cơ không thể đối phó được. Nhưng chỉ cần phái mấy tên ngự lâm quân hộ vệ, có người của mình ở đây, như vậy Hạ Học Chi không dám dễ dàng cho người đến, cũng chỉ có như thế mới bảo toàn tính mạng cho Tuyết Cơ. Hạ Học Chi có chút kinh ngạc, đôi mắt xẹt qua vẻ quái dị, nhìn lên vẻ mặt Hàn Mạc, trong lòng lập tức nghĩ đến Hàn Mạc đúng là đã mê muội Tuyết Cơ quá sâu đậm, cho nên hắn mới băn khoăn đến sự an nguy của Tuyết Cơ, phái người đến bảo hộ. Hàn Mạc tự nhiên đề xuất yêu cầu này, Hạ Học Chi tất nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu nói, ngự lâm quân chính là những võ sĩ mạnh nhất Yến Quốc, thích khách tất không dám dễ dàng phạm đến, vậy làm phiền thế chất điều vài người lại đây. Hàn Mạc lúc này mới tạ ơn, trở lại trong phòng, đóng cửa lại, hướng tới phía sau bình phong. Lúc này Tuyết Cơ đã mặc chiếc áo ngủ bằng gấm, ngồi xuống, hỏi, làm sao vậy? Không có gì, chẳng qua đã chết một người. Hàn Mạc lên tiếng, ôm lấy Tuyết Cơ, hôn lên mặt nàng một cái, nàng hãy nghỉ ngơi đi, ta sẽ điều vài tên ngự lâm quân canh giữ ở bên ngoài sân, không có ai dám đến quấy rầy. Nàng an tâm tĩnh dưỡng, công lực nàng chưa phục hồi như cũ, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuyết Cơ thấy hắn là một đại nam nhân, làm việc lại rất cẩn thận, nghe giọng hắn dịu dàng, quan tâm không cần nói cũng biết, trong lòng chợt có chút cảm động, hôn lên trán Hàn Mạc một cái, chàng đi đi, ta tự biết chừng mực. Hàn Mạc lúc này mới mặc y giáp, đội mũ giáp lên, ngồi bên giường nắm bàn tay nhỏ bé của Tuyết Cơ, mỉm cười dịu dàng, Tuyết Cơ, không cần biết nàng yêu cầu gì, chuyện đêm qua, ta nhớ rất rõ ràng. Ta lệnh cho nàng, nàng cũng không được quên, vĩnh viễn không được quên, có nghe hay không? Trên khuôn mặt Tuyết Cơ ửng đỏ, trong lòng thở dài, tên tiểu oan gia này. Hàn Mạc hì hì cười, lúc này mới đứng dậy nói, tốt, nghỉ ngơi, ta đi trước. Cũng không nhiều lời nữa, đi ra cửa. Diễm Tuyết Cơ nhìn hắn rời khỏi, đôi mắt suy nghĩ rất lung, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nàng hơi hơi giật giật thân mình, cảm giác phía dưới hơi có chút đau đớn. Biết là tối hôm qua gây sức ép rất mạnh, trên mặt lập tức nổi lên ửng hồng. Hạ Học Chi lên kiệu, dẫn hơn 10 người nhà, mà khi đêm qua Hàn Mạc đến cũng dẫn theo 3 gã tùy tùng, nghỉ ngơi ở Xuân Viên, 3 gã binh sĩ ngự lâm đều đang chờ đợi. Hàn Mạc bảo một tên binh sĩ trở về điều quân, đưa 8 gã ngự lâm quân đến Xuân Viên bảo vệ ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, không cho bất kỳ ai đến gần, người đó lĩnh mệnh mà đi. Hàn Mạc sai 2 tên binh lính ngự lâm còn lại đến ngôi nhà nhỏ bằng gỗ phía trước tạm thời canh gác, sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, lúc này mới cưỡi ngựa đi theo Hạ Học đi tới Thanh Lại Ti Nha Môn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, bức tử. Hàn Mạc và Hạ Học Chi cùng đoàn người vội vã đi về phía Thanh Lại Ti Nha Môn. Thanh Lại Ti Nha Môn được thiết lập tại Tây Viện của huyện Nha. Cách Xuân Viên đúng là chỉ có một đoạn đường. Thị trấn Tịch Xuân này nói lớn thì không phải lớn, nói nhỏ thì không phải nhỏ. Tương quan nha môn cũng pha chút phân tán, đoàn người đi rất nhanh. Hơn nữa mới sáng sớm trên đường người đi cũng không nhiều. Cho dù có nhiều, cũng có gia tướng ở phía trước mở đường, thấp thoáng đã nhìn thấy Thanh Lại Ti Nha Môn. Cách một khoảng, chợt nghe thấy tiếng khóc từ bên kia truyền đến, âm thanh trách cứ, kêu oan. Tiếng hét phẫn nộ, đủ các loại thanh âm hỗn tạp, có vẻ cực kỳ hỗn độn. Hơn nữa xa xa có thể thấy, trước cửa Thanh Lại Ti Nha Môn, đã tụ tập một đám người đông nghìn nghịt. Hàn Mạc thấy rõ, ngoại trừ một ít thân sĩ giống như là nhân vật chính, đại bộ phận cũng là mặc quan phục quan viên, cũng có không ít sai dịch, Thanh Lại Ti Nha Môn lúc này cũng là đại môn đóng chặt. Không ít người đứng trước cánh cửa đại môn màu đỏ đó kêu ầm lên đòi bên trong phải mở cửa ra, nếu không phá cửa đi vào. Hàn Mạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cười lạnh. Một đoàn thân sĩ quan lại, đại bộ phận đã tụ tập ở huyện Tịch Xuân, đông nghìn nghịt cũng phải trăm người. Nếu không phải Hạ Học Chi suốt đêm phái người đi báo tin, thì nhóm người này không thể tụ tập đông đủ ngay lúc này. Có thể điều động nhiều thân sĩ quan lại từ sáng sớm đến Thanh Lại Ti Nha Môn, chỉ có Hạ gia mới có năng lực. Hạ Học Chi luôn miệng nói sáng sớm hắn mới được biết tin tức, chỉ sợ nói năng bậy bạ, chỉ sợ Hạ Đạt chưa chết, y cũng đã biết rồi. Trước cửa Thanh Lại Ti Nha Môn tiếng chửi rủa, trách móc vang cả một vùng, âm thanh cực kỳ lớn, thoạt nhìn một đám lòng đầy căm phẫn, càng thấy có người chuẩn bị tường vây bằng thang, vượt qua tường vây cao mà đi vào. Hạ Học Chi dừng kiệu cách chỗ đám người đông không xa, từ trong kiệu đi ra, có người nhìn thấy y, lớn tiếng kêu lên, đọc truyện online tại truyện FULLVN đại lão gia đến, đại lão gia đến. Một tiếng kêu phát ra, lập tức rất nhiều tiếng kêu vang ra, đại lão gia đến, đại lão gia đến chủ trì công đạo. Hạ Học Chi mặc dù không phải là quan lại, nhưng ở ba huyện phía đông của quận Nghi Xuân danh cao vọng trọng. Hơn thế nữa Hạ Đạt là cháu ngoại y nhúng vào việc này, theo lý cũng là bình thường, theo thực quyền, lại càng không thể không nhúng tay vào. Hạ Học Chi giơ tay đi xuống, ra hiệu mọi người không cần ồn ào, y dùng tay ra hiệu, một đám hỗn loạn đang ồn ào lập tức liền im ắng chỉ trong chốc lát, không có một âm thanh nào phát ra. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Học Chi quyền thế thật sự khó lường, ở đây đủ các loại quan lại viên thân sĩ. Thấy y dùng tay ra hiệu, liền lặng yên không một tiếng động. Hàn Mạc xoay người xuống ngựa, thở ơ lạnh nhạt, chắp hai tay sau lưng, hướng về phía đó. Hắn là quan hộ lương của Ngự Lâm Quân, trách nhiệm chính là duy trì trật tự Nghi Xuân. Nay một đoàn quan viên vây xung quanh Thanh Lại Ti Nha Môn, tất nhiên là hắn cũng có nghĩa vụ và đến đây hỏi việc này. Các ngươi làm cái gì vậy? Hạ Học Chi chậm rãi đi qua, âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Lại Ti là nha môn của triều đình, các ngươi vây ở chỗ này là muốn tạo phản sao? Còn coi vương pháp ra gì hay không? Trong đám người có một người đi ra, là Hạ Chi huyện Tịch Xuân. Hàn Mạc đã biết, lần đầu tiên ở ngoài thành, lần thứ hai ở Điền Phủ, đây là lần gặp thứ ba. Hạ Chi huyện tiến lên phía trước, cúi đầu hành lễ, đại lão gia, người đã đến. Tây viện từ vốn là nha huyện cấp cho Thanh Lại Ti Nha Môn để sử dụng nhưng bây giờ lại là do người của lại bộ phụ trách. Hạ Thanh Lại Ti treo cổ tự sát, mọi người đều nói là bị nhóm quan lại bộ bức tử, đến đây để minh oan. Hạ quan dẫn người ngăn lại, chỉ có thể nói các đại gia bình tĩnh không nên nóng vội. Tuy nhiên các vị quan chức cùng với các vị thân sĩ hiệp nghĩa tràn đầy vẻ phẫn nộ, lòng đầy căm phẫn, nếu không có đại lão gia đến đây, Hạ quan chỉ sợ ngăn không được. Hạ Học Chi nghiêm mặt lạnh, tiến lên vài bước, nhìn lướt qua đám thân sĩ quan viên, lớn tiếng nói, thế này còn ra thể thống gì nữa? Hạ Đạt tự sát, ta cũng rất đau lòng, nhưng hãy vì đại gia mà bình tĩnh. Y xoay người lại, chỉ vào Hàn Mạc ở phía sau, nói, vị này chính là Ngự Lâm Quân Hàn Tướng Quân, các ngươi nói vậy, Hàn Tướng Quân ở đây, các ngươi đừng có càn quấy, chớ trách Hàn Tướng Quân vô tình. Đại lão gia, Hàn Tướng Quân, chúng ta ở đây không phải là gây ồn ào, thật sự là lại bộ thị lang Tô Khắc ung ngang ngược hống hách, bức tử Hạ Thanh Lại Ti, chúng ta mới đến đây đòi đạo lý. Đúng vậy, Hạ Thanh Lại Ti là quan thanh liêm, Tô Khắc ung vu tội cho Hạ Thanh Lại Ti, khiến Hạ Thanh Lại Ti không chịu nổi mới treo cổ tự sát, quan viên hống hách như thế, chúng ta không thể nhìn hắn gây sóng gió. Hàn Tướng Quân, ngươi hãy làm chủ cho Hạ Thanh Lại Ti, vì quan viên Nghi Xuân làm chủ. Hạ Thanh Lại Ti cẩn trọng vì nước làm việc, lại có kết cục như vậy, trong tim như bị dao cắt, ai có thể ngờ Hạ Thanh Lại Ti chỉ sống được hôm nay mà không biết đến ngày mai. Đám người tỏ ra căm phẫn, oán trách. Hàn Mạc trong lòng cười lạnh, vẻ mặt thản nhiên, chờ mọi người bình tĩnh lặng yên, mới chậm rãi nói. Hàn Mạc mạo muội, nói lời nên nói, có chuyện lớn ở Nghi Xuân, vô số dân chúng sở cư vô định. Các ngươi thân là mệnh quan triều đình, là trụ cột của triều đình ở Nghi Xuân, thời khắc mấu chốt như thế, không ở cương vị của mình tận tâm chỉ bảo, mới sáng sớm đã tụ tập như thế, vây quanh Thanh Lại Ti Nha Môn, chỉ sợ việc làm này không hay. Ta biết chư vị lòng đầy căm phẫn, nhưng mọi người cũng nên phân rõ thế nào là công, thế nào là tư. Nay công tư lẫn lộn, chỉ sợ không có quy củ. Dừng một chút, thấy mọi người đang nhìn mình, Hàn Mạc thần thái tự nhiên, tiếp tục nói, việc này chưa điều tra rõ, các ngươi tụ tập như thế, có biết Tô Thị Lang là trọng thần của triều đình, các người vây quanh nơi này có nghĩ đến đó là điều phạm thượng không? Nếu việc này lan truyền ra ngoài, các quan viên Nghi Xuân thanh danh bị bôi nhọ. Các ngươi đều có dụng tâm mặc dù là đòi lẽ phải, nhưng triều đình phải điều tra rồi mới trị tội được. Các ngươi có năng lực như thế nào? Tô Thị Lang và Hạ Thanh lại ti có liên quan đến cái chết. Sẽ có người điều tra, không tới phiên các ngươi ở đây tụ tập. Bản quan phụng mệnh ý chỉ của Hoàng thượng, đó là duy trì trật tự Nghi Xuân. Hiện giờ không thấy dân chúng náo động, không thấy đạo tặc hung hăng ngang ngược, lại thấy các ngươi là quan phụ mẫu đứng đầu đến quấy rối, điều này làm sao Hàn Mạc có thể đối ứng? Hàn ung dung thản nhiên, nhưng ngôn ngữ sắc bén, tất cả quan viên ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không ai dám phản bác. Thân phận của Hàn Mạc và Tô Khắc Ung là không giống nhau. Tô Khắc Ung là tới điều tra vụ án, Hàn Mạc loại trừ hộ lương và duy trì trật tự, nói thẳng ra là một bên là thân phận quan văn, một là chi chức võ tướng. Trong tay Hàn Mạc có gần 2.000 ngự lâm quân, mỗi người đều là lấy một chọi 10, cực kỳ tinh nhuệ, ai muốn gây rối lập tức điều ngự lâm quân đến bắt giữ, nghĩ đến đó không ai dám nói thêm gì nữa. Mặc dù là nói lẽ phải, nhưng trong mắt Hàn Mạc, thực chất là gây rối, đó cũng là chuyện phiền toái. Ở đây, tuy rằng quyền sở hữu là Hạ Gia, nhưng ngự lâm quân muốn động thủ, không suy nghĩ cẩn thận người nhà Hạ Gia sẽ bị gán cho tội danh phản loạn. Vì vậy hành động phải cẩn trọng. Hạ Học Chi lôi kéo Hàn Mạc, nguyên nhân lớn nhất chính là kiêng kỵ ngự lâm quân trong tay Hàn Mạc, sợ Hàn Mạc đem binh quyền đến khó xử Hạ Gia. Hàn Mạc nắm binh quyền tối thượng ở Nghi Xuân, nếu không thế, Hạ Học Chi đời nào kiêng nể hắn, còn cắn răng chịu nhục đem Diễm Tuyết Cơ dâng lên hắn. Hạ Học Chi cũng không biết Hàn Mạc giả bộ hay đang âm mưu gì, ở bên lập tức tiếp lời nói, Hàn tướng quân nói việc này sẽ có người đến điều tra, các ngươi hãy chờ, không nên đến đây càn quấy làm bậy. Đại lão gia, không phải là chúng ta không hiểu quy củ, chúng ta chỉ muốn làm hết phận sự của mình. Có người tới bên Hạ Học Chi nói, lập tức thuận miệng trả lời, chỉ có điều Hạ Thanh lại ti chết thảm, nếu chúng ta làm như không thấy, liệu có phải là có mắt mà không có chồng không? Đúng vậy, đại lão gia, Hạ Thanh lại ti là vị quan tốt mà bị bức tử. Chúng ta thật sự không biết người kế tiếp là ai. Có người lớn tiếng nói, cẩn trọng vì nước làm việc, nếu kết cục lại như thế, ta thật không muốn làm quan nữa. Hàn Mạc chắp hai tay sau lưng, nhìn thấy tình cảm của đám quan viên than sĩ dường như muốn gạn độc khơi trong, lãnh đạm cười, không nói lời nào. Nhưng lúc này lại nghe được tiếng than khóc vang lên, mọi người đều hướng về phía bên đó, thấy bên trong một khoảng màu trắng, mấy chục người dơ bạch phiên, mặc tang y màu trắng hướng về Thanh Lại Ti nha môn đi đến. Bọn họ xếp thành hai giải tuyến màu trắng, vừa đi vừa tung tiền giấy lên trời. Tiền giấy bay lên không trung tựa như con bướm tản ra, giống như lá rụng, nhẹ nhàng mà rơi. Ở chính giữa là bốn gã gia đinh cường tráng nâng một khối bình bản lớn, trên bình bản dùng bạch bố cái, trên mặt là để một cổ thi thể, bám quanh bốn phía gào khóc có già có trẻ, có nam có nữ. Tiếng khóc bi thương vô cùng, ruột gan đứt từng khúc, cũng có những người dân hô oan uổng, chậm rãi tiến về đây. Hàn Mạc không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được, nhóm người này là người thân của Hạ Đạt, lúc này đưa thi thể Hạ Đạt qua bên này đòi công bằng. Tất cả những chuyện này, tất nhiên là do Hạ Học Chi âm thầm sắp đặt. Hàn Mạc nhìn vào mắt Hạ Học Chi đứng bên cạnh, chỉ thấy mắt y lim dim, đang nhìn nhóm người đó, đôi mắt tử lý, chớp động dị sắc. Lão gia này quả nhiên lợi hại, lặng yên không một tiếng động, không ngờ dám lấy tính mạng Hạ Đạt để cùng đám quan viên cáo buộc Tô Khắc Ung, chắc chắn một điều, lúc này đây Tô Khắc Ung là gặp phiền toái lớn. Đám người đó chưa tới gần, từ giữa chạy ra một gã trẻ tuổi mặc đồ tang, cũng phải 13, 14 tuổi, chạy vội tới trước mặt Hạ Học Chi, dập đầu liền bái, nức nở nói, đại lão gia, xin ngu ơi vì gia phụ làm chủ. Gia phụ chết oan quá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, sấm sét giữa trời quang. Hạ Học Chi tự mình nâng người trẻ tuổi đó lên, khuyên nhủ, Hạ Vũ, ngươi hãy đứng lên, nếu phụ thân ngươi thật sự chết oan, ta sẽ vì hắn mà rửa sạch oan khuất này. Nói xong, quay đầu hướng Hàn Mạc nói, Hàn Thế Chất, vị này chính là con cả của Hạ Đạt, họ Hạ tên Vũ. Hạ Mạc gật gật đầu nói, hãy kiềm chế đau thương. Hạ Vũ đôi mắt đỏ bừng, nước mắt chưa khô, hướng Hàn Mạc chắp tay, nói, gia phụ quả thật là bị bức tử. Đại lão gia, người xem, gia phụ trước khi lâm chung để lại huyết thư. Nói xong, thật cẩn thận lấy trong tay áo một tấm giấy, chỉnh cho Hạ Học Chi. Hạ Học Chi nhìn thoáng qua, liền gọi, Thế Chất, ngươi hãy lại xem. Hàn Mạc cầm lấy, mở huyết thư ra, chỉ thấy trên nở bề mặt viết mấy chữ, màu đỏ sẫm đáng sợ, thật đúng là lấy máu tươi viết thư. Khinh người quá đáng, đất trời không dung, cao xanh ngàn dặm, nơi nào rửa oan. 16 chữ đó có hai chữ Hạ Đạt phía dưới. Hàn Mạc nhìn trong mắt Hạ Học Chi, thấy người y hơi run rẩy, thoạt nhìn như có vẻ bi phẫn, đưa tay ra nói, Hạ Chi huyện, có vụ án chết người ở địa bàn của ông, tự ông nên điều tra. Hạ Chi huyện tiếp nhận huyết thư, đây đúng là chữ viết Hạ Thanh Lai Ti, ta đã biết qua, tuyệt không có giả. Nghiến răng nghiến lợi nói, như thế xem ra, Hạ Thanh Lai Ti thật sự là bị chết oan uổng. Hạ Học tỏ vẻ cảm thán, thở dài một tiếng, đôi mắt nhắm lại, lim dim con ngươi. Hàn Mạc thản nhiên cười, hỏi, Hạ Chi huyện trước kia đã biết qua bút tích của Hạ Thanh Lai Ti. Hạ Chi huyện gật đầu không ngừng, cùng làm quan với nhau bao năm, Hạ Thanh Lai Ti tinh thông tranh vẽ bút pháp thần kỳ, thường xuyên đề trên mấy chữ phúc hảo, ta ghi khắc trong lòng. Hàn Mạc lắc đầu, ung dung thản nhiên nói, điều này không đúng.